Anh em nhá, chào mừng mọi người đã quay trở lại với kênh đọc truyện của Lão Trần. Và hôm nay thì anh em chúng ta lại tiếp tục đến với series Thượng Cổ Long Đế tại dị thế, chương là gặp lại Tần Quân. Ở phần trước thì chúng ta đã biết Tô Hàn đã mang cái càn khôn ngọc thạch về cho Thẩm Thiên Lệ. Và Thẩm Thiên Lệ cũng đề cập tới một cô gái nữa đối với hắn ngoài Tần Quân ra là Phương Tự Cẩm. Vậy thì chúng ta hãy đến với chương của ngày hôm nay để xem Phương Tự Cẩm này có cái gì thú vị. Nàng đến cùng là ai? Tô Hàn nhíu mày hỏi. Đến cùng? Thẩm Thiên Lệ liếc mắt nhìn Tô Hàn. Xem ra, ngươi đã nghe nói qua về nàng. Trước đó, thời điểm ở bảo tàng lối đi, Lưu Ly Tiên Tử đã từng khen nàng không dứt miệng, có vẻ như còn có quan hệ với Phương Chiết Phương Đại Nhân. Tô Hàn nói. Nàng chính là thân muội muội của Phương Chiết, Thẩm Thiên Lệ nói. Đồng thời nàng cũng là con gái ruột của gia chủ của Phương gia khu thất cấp. Khu thất cấp, trái tim của Tô Hàn hung hăng khẽ động. Có thể ngây người khu thất cấp thì vô luận là gia tộc hay tông môn cũng đều là cự đầu một phương. Bất quá nói thật thì các thế lực lớn ở khu thất cấp có tới 90% trở lên đều đã truyền thừa qua ngàn vạn năm, có được nội tình hùng hậu. Thế nhưng Vương gia, Tô Hàn ở thời điểm kiếp trước cho tới bây giờ chưa từng nghe nói qua. Phương gia là một cái thế lực gia tộc vô cùng đặc thù và kỳ quái. Thẩm Thiên Lệ dừng một chút rồi lại nói, thời gian bọn hắn quật khởi là rất nhanh và xuất hiện cũng vô cùng đột ngột, tựa hồ căn bản không có truyền thừa gì cả, trực tiếp xuất hiện nhiều người như vậy, trong đó cường giả như mây, thiên kiêu lan tràn. Có rất nhiều thế lực đã từng tiến hành điều tra đối với bọn hắn, nhưng cuối cùng lại không điều tra ra kết quả gì, bao gồm cả tứ đại phủ vực. Chân mày của Tô Hàn nhíu lại càng sâu. Thẩm đại nhân, vì sao lại nói với ta những thứ này? Sự tình của Phương gia chẳng qua chỉ là chuyện phiếm. Cái chủ yếu mà ta muốn nói với người chính là Phương Tự Cẩm, người này. Thẩm Thiên Lệ nói, nàng lớn lên rất là xinh đẹp, từ khi xuất sinh đâu đó một vạn năm, nhưng đã đạt đến chân thần cảnh đỉnh phong. Một vạn năm. Dùng lịch duyệt của Tô Hàn cũng không nhịn được mà cơ thịt trên mặt co quắp lại. Một vạn năm từ một phàm nhân tu vi tu luyện đến chân thần cảnh đỉnh phong ư. Tần Quân thì cũng thôi, nhưng Phương Tự Cẩm này lại càng khủng bố hơn. Tô Hàn nhớ kỹ là thời điểm hắn ở kiếp trước có vẻ như không có nhiều yêu nghiệt thiên kiêu xuất hiện như vậy. Tại sao hiện tại thoạt nhìn lại là như rau cải trắng ngoài đường thế này? Nghe nói là từ tháng sau, Phương Tự Cẩm sẽ bắt đầu khiêu chiến tất cả thiên kiêu, bắt đầu từ khu nhất cấp trở lên. Thẩm Thiên Lệ nói tiếp, vô luận chiến lực. Chỉ cần là những người có tu vi giống như nàng, là thiên kiêu có danh tiếng, Phương Tự Cẩm sẽ bắt đầu tiến hành khiêu chiến, bao gồm cả cửu đại hậu duệ thần linh và tứ đại tinh tử. Nàng muốn làm cái gì? Tô Hàn lộ vẻ nghi hoặc, là góp nhặt sự nổi tiếng của mình để gia tăng tín ngưỡng lực của người khác đối với nàng sao? Không biết, có khả năng chỉ là bởi vì nàng si mê đối với võ đạo, Thẩm Thiên Lệ nói. Mà đây cũng không phải là trọng điểm. Trọng điểm là tứ đại phủ vực, phẩm. Phương Tự Cẩm đồng dạng cũng sẽ tới. Dựa theo ý chí của phủ chủ, đó là dự định đem nàng lưu lại ở Vân Vương phủ ta. Làm sao mà lưu? Tô Hàn theo bản năng hỏi lại. Cái loại thiên kiêu đỉnh cấp này luôn là thứ mà tứ đại phủ vực thích nhất. Thẩm Thiên Lệ nhìn chằm chằm vào Tô Hàn rất lâu, cuối cùng nói, người có khả năng thử một chút, đem nàng bỏ vào trong túi. Thân thể của Tô Hàn chấn động, xém chút nữa là chừng rớt cả tròng mắt ra ngoài. Nói cái gì vậy? Đây là tiếng nói mà con người nói sao? Đây là lời nói mà Thẩm Thiên Lệ ngươi đường đường là nhị phẩm ngự tiền sứ có thể thốt ra hay sao? Bỏ vào trong túi, ý tứ của ngươi là gì? Khục khục, Thẩm đại nhân. Tô Hàn kho khan một tiếng, tha thứ thuộc hạ bất lực, thuộc hạ còn có việc tạm thời cáo lui. Nàng ta có khả năng thực sự là một võ si, trình độ chấp mê bất ngộ đối với võ đạo đã đạt tới một loại trình độ mà người thường khó có thể lý giải. Thẩm Thiên Lệ cũng không giữ Tô Hàn lại mà chỉ nói, ngươi có khả năng dựa vào điểm này lưu nàng lại Vân Vương Phủ, nếu như thực sự có thể làm được, vậy thì Vân Vương Phủ sẽ an bài ngươi tiến vào trong tịnh hóa trì. Bước chân của Tô Hàn dừng lại, dụ hoặc. Lại là dụ hoặc đây. Hắn giống như cái gì cũng không nghe thấy, bước chân tăng tốc rời khỏi nơi này. Về tới chỗ ở của mình, lại không có cách nào tiến vào, bởi vì có một đạo thân ảnh đang đứng đó, tựa hồ đang đợi Tô Hàn trở về. Vọn vẹn chỉ là bóng lưng thôi, đã làm người ta phải suy nghĩ miên man bất định. Tần Quân. Vẻ mặt Tô Hàn bất đắc dĩ, ngươi thật đúng là gia nhập Vân Vương Phủ rồi. Đối phương xoay người lại, khuôn mặt tuyệt mỹ kia đã xuất hiện trong tầm mắt của Tô Hàn. Nhưng Tô Hàn hoàn toàn không có quá nhiều lòng dạ thanh thản đi mà thưởng thức. Sự tình của Phương Tự Cẩm Thẩm Thiên Lệ mặc dù không ép buộc, nhưng từ trong lời nói Tô Hàn cũng có thể nghe ra được là có chút áp lực. Nhiều năm chưa từng hiện thân, phủ chủ vậy mà cũng tự mình mở miệng, lại còn hy vọng mọi thứ đều phải tới trên người Tô Hàn. Người cuối cùng cũng trở về. Tần Quân sau khi nhìn thấy Tô Hàn, đôi lông mày lập tức nhíu lại. Tô Bát Lưu, ngươi không phải xem thưởng ta sao? Ta gia nhập Vân Vương Phủ để cho ngươi nhìn một chút, ta cũng không chỉ là một bình hoa di động đẹp mắt. Tô Hàn trợn trắng mắt lên. Đầu tiên, ta cũng không có nói ngươi là bình hoa. Thứ hai, ta cũng không cảm thấy dung mạo của ngươi là đẹp mắt. Ngươi nói cái gì? Trên mặt Tần Quân tuôn ra một tầng sương lạnh. Ngươi, cái tên hỗn đản này, trước đó ta đánh không lại ngươi, ta thừa nhận, nhưng ta có chỗ nào khó coi? Phóng mắt nhìn khắp cả thượng đẳng tinh vực này, tướng mạo của ta cũng xem như là mỹ nữ, vậy mà không vào được pháp nhãn của ngươi. Nói tới nói lui, lại mắng chửi người, thật là quá mức, Tô Hàn nói. Ta chính là phải mắng ngươi, ngươi là một tên hỗn đản. Tần Quân giận không kìm được, thời điểm đầu ngón tay vung lên, có một cây ngọc xích xuất hiện trong tay. Trước đó ta đánh không lại ngươi, hiện tại nhất định phải giáo huấn ngươi một chút. Hừ lạnh một tiếng, tu vi của Tần Quân bùng nổ, dáng người tuyệt mỹ kia bắn tới. Ngọc xích màu sáng trắng xanh đột nhiên vung lên vụt xuống Tô Hàn. Nói đánh là đánh xong, Tô Hàn nhướng mày lập tức lách qua một bên. Oanh! Ngọc xích hạ xuống không chạm vào mặt đất, nhưng dưới mặt đất lại chuyển tới tiếng vang và một cái hố lớn hiện ra. Đại tỷ, đây chính là Vân Vương Phủ, nếu hủy hoại thì ngươi đền, Tô Hàn la lớn. Ở trong gia tộc của ngươi, tự nhiên, ở trong chỗ ở của ngươi, tự nhiên ngươi phải tới mà đền. Động tác của Tần Quân hơi dừng lại, hướng Tô Hàn nói. Tô Bát Lưu, ta cũng không có ý tứ gì khác, chỉ muốn thống khoái tranh tài với ngươi một trận. Ánh mắt Tô Hàn xoay chuyển nói, trên giường sao? Sao? Tần Quân đầu tiên là sửng sốt một chút, sau đó lập tức phản ứng lại, gò má trắng nõn của nàng trực tiếp đỏ bừng, trái tim đập phanh phanh. Vậy mà đã loạn trận cước rồi, Tô Hàn cười lớn, thời điểm chấn đấu, nhớ lấy. Tâm mà loạn thì sẽ thua, Tô Mỗ trước dạy cho ngươi một khóa. Ngươi là cái đồ vô sỉ. Tần Quân khẽ kêu lên, lần nữa hướng Tô Hàn vọt tới. Thân ảnh của hai người trên hư không, trong nháy mắt đã nhiều lần giao thủ. Tô Hàn vẫn luôn né tránh chứ không có ra tay. Mà Tần Quân ở bên này không biết ngọc xích kia được làm bằng chất liệu gì, không nhìn ra cấp bậc, nhưng lại phát huy ra lực công kích cực mạnh. Tô Hàn có thể cảm giác được, Tần Quân thời khắc này mặc dù chưa đạt tới thần linh cảnh, nhưng lực lượng của bản thân nàng đã vượt ra khỏi chân thần cảnh rồi. Ngọc xích này có lẽ là một trong nguyên nhân. Thái cổ yêu pháp có lẽ là nguyên nhân quan trọng. Đổ lưu manh, ngươi ra tay đi. Thấy Tô Hàn một mực không ra tay, Tần Quân không khỏi hô lên. Ngươi một mực tránh né như thế này là có ý gì? Có bản lĩnh thì cùng ta thống khoái mà chiến một trận. Ta sợ là ta thực sự ra tay thì ngươi gánh không nổi. Tô Hàn như cười như không, mở miệng nói. Hạ lưu, vô sỉ. Hết sức rõ ràng câu nói này của Tô Hàn lại để cho Tần Quân suy nghĩ miên man. Cũng có lẽ là trong lòng Tần Quân, Tô Hàn chính là một người như vậy. Tóm lại là, trước cái vẻ mặt vô cùng nghi hoặc của Tô Hàn, Tần Quân lại quơ ngọc xích của nàng, hướng Tô Hàn bổ tới. Lại đánh như vậy thì cái chỗ ở này của ta sẽ bị người phá hủy mất. Tô Hàn âm thầm lắc đầu, ngón trỏ tay phải duỗi ra, hướng Tần Quân nhẹ nhàng điểm tới, định. Một chữ hạ xuống, thân ảnh xinh đẹp của Tần Quân lập tức khựng lại giữa không trung. Thân ảnh Tô Hàn lập lòe lướt tới trước mặt Tần Quân, dùng một loại ngữ khí cực nhanh mà nói, ta có khả năng định trụ người 3 giây, ngươi cảm thấy trong 3 giây này ta nên làm những gì đây? Đôi mắt đẹp của Tần Quân trợn trừng, biệt xuất ra hai chữ hèn hạ. Đây chỉ là một loại thủ đoạn của ta mà thôi, nói gì hèn hạ, Tô Hàn cười nhạt nói, cho dù tốc độ nói có nhanh, nhưng hai ba câu nói thì cũng qua 3 giây mất rồi. Nhưng còn không đợi Tần Quân động thủ, Tô Hàn lần nữa thi triển định thần thuật, lại có 3 giây, hắn nhếch miệng cười một tiếng. Mà thời điểm nói hắn đưa tay phải trực tiếp nắm bờ eo nhỏ của Tần Quân. Ngươi... Tần Quân mặc dù không thể động đậy nhưng bên hông bị chạm vào, nàng vẫn như bị sét đánh hơi chấn động một chút. Ngươi làm gì? Ngươi nói xem. Tô Hàn chậm rãi tới gần. Vô sỉ hạ lưu, mau tránh ra. Tần Quân hét lớn. Mắt thấy gương mặt Tô Hàn cách mình ngày càng gần, thậm chí là... Cái con mắt đáng chết kia của hắn đã tới rất sát. Tần Quân hận không thể một cước đá chết hắn. Khốn nạn, dừng tay. Cũng vào thời khắc này, một đạo âm thanh không hài hòa bỗng nhiên từ không xa truyền đến. Tô Hàn có chút dừng lại, mở mắt ra nhìn về phía người nói chuyện. Nguyên lai là Hà đại nhân. Hắn mở miệng cười. Hà Hồng Chương, một trong thất phẩm viện lâm sứ của Vân Vương Phủ, đồng thời cũng là một trong những người xem thưởng Tô Hàn nhất. Hắn từng không dưới 3 lần ở ngoài sáng tiến hành trào phúng Tô Hàn. Tô Hàn mặc dù không phản ứng lại người này, nhưng cũng âm thầm điều tra một chút. Không nghĩ tới là vào thời khắc thèn chốt như thế này, Hà Hồng Trương lại xuất hiện ở đây. Tô Bát Lưu, ngươi đây là làm cái gì? Hà Hồng Trương mở miệng hét to, chỉ vào Tô Hàn mà nói. Nhanh, mau buông Tần cô nương ra, bằng không đừng trách ta khách khí. Hộ hoa sứ giả à? Mắt của Tô Hàn sáng lên, chẳng những không buông Tần Quân, ngược lại đột nhiên kéo một cái đem nàng ôm vào trong ngực mình. Thời gian của định thần thuật rõ ràng đã trôi qua, nhưng Tần Quân lại ngẩn người, thân ảnh cứng đờ, không biết suy nghĩ cái gì. Mọi người đều biết nàng là vị hôn thê của ta muốn ôm thế nào thì ôm thế đó. Hà đại nhân có quan hệ gì với việc này? Tô Hàn thản nhiên nói. Đánh rắm. Hà Hồng Trương cả giận nói. Tần Quân cô nương xinh đẹp như vậy, càng có tư chất nghịch thiên, sư tôn chính là thái cổ yêu thần. Ngươi có tư cách gì mà trở thành hôn phu của nàng? Cái này có quan hệ với ngươi sao? Tô Hàn nhún vai. Ngay cả Thẩm đại nhân cũng biết nàng là vị hôn thê của ta, ngươi vậy mà còn không biết, cũng không nhìn kỹ một chút xem. Nếu như nàng không nguyện ý, như thế nào lại cam tâm tình nguyện bị ta ôm vào trong ngực? Lời này hiển nhiên là đang kích thích Tần Quân. Người sau cuối cùng tỉnh táo lại, đột nhiên đẩy Tô Hàn từ trong ngực hắn theo bản năng dãy giụa ra. Nhưng nàng nhìn Hà Hồng Trương, lại nhìn Tô Hàn một chút, không có nói ra lời gì có nghe, chỉ vòn vẹn đứng đó, vẻ mặt đỏ bừng. Tần cô nương, ngươi không sao chứ? Hà Hồng Trương quan tâm hỏi. Không có việc gì, Tần Quân lắc đầu. Tô Bát Lưu đáng chết, Tần cô lưng mới đến Vân Vương Phủ được bao lâu, ngươi đã muốn đem nàng làm vấy bẩn, mặt mũi của Vân Vương Phủ ta đều bị ngươi làm mất hết. Hà Hồng Trương thoạt nhìn phẫn nộ đến cực điểm. Tùy ngươi nghĩ sao thì nghĩ. Tô Hàn không nguyện ý phản ứng với hắn, sau khi giang tay liền muốn trở lại gian phòng của mình. Sư một tiếng, nhưng vào thời khắc này Hà Hồng Trương thân ảnh lóe lên ngăn ở trước mặt Tô Hàn. Ngươi làm gì? Tô Hàn nói. Hừ, nghe nói Tô đại nhân tu vi thấp nhưng chiến lược tạm được, Hà mỗ chính là muốn thỉnh giáo một phen. Hà Hồng Trương hử lạnh. Lăn. Tô Hàn nhịn không được mà phất tay. Ta cùng vị hôn thê của ta bận đoàn thì cũng thôi, ngươi thì xem như cái củ dễ hành nào, đừng có ở chỗ này lãng phí thời gian, mau cút. Tô đại nhân cực kỳ uy phong à? Hà Hồng Trương cười lạnh. Hà mỗ hôm nay cũng muốn nhìn chiến lược của Tô Bát Lưu ngươi đến cùng có phải danh phủ kỳ thực hay không. Soạt một tiếng, thời điểm hắn nói xong, tay phải trực tiếp huyễn hóa thành ưng chảo hướng cái mặt của Tô Hàn chộp tới. Lông mày Tô Hàn cau lại. Đây là đang ở trong Vân Vương Phủ, hắn cùng Tần Quân lận bản vui vẻ thì cũng thôi, nhưng quả thực không muốn động thủ với Hà Hồng Trương. Thế nhưng người sau chẳng những không cố kỵ, lại còn toàn lực ra tay, lại muốn chộp khuôn mặt của mình. Nếu như mình chẳng qua là một tu sĩ bình thường mà không ngăn nổi, vậy thì rất có thể bị bóp nát đầu. Cho dù có thể còn sống thì cũng chỉ có nguyên thần. Bởi vậy có thể thấy được là Hà Hồng Trương này không thể nói là không ngoan độc. Người cẩn thận một chút. Âm thanh của Tần Quân từ bên cạnh truyền đến. Chưa nói tới là lo lắng, nhưng đúng là có mang theo chút lo âu nhắc nhở. Dù sao Hà Hồng Trương kia nói như thế nào cũng là cường giả chân thần cảnh đỉnh phong. Nói thật là ngay cả Tô Hàn cũng không nghĩ tới Tần Quân ở lúc này còn biết đường mà nhắc nhở chính mình. Yên tâm đi, cô vợ trẻ. Tô Hàn quay đầu, trừng mắt nhìn Tần Quân. Khuôn mặt người sau hồng nhuận. Ai là vợ ngươi? Sau khi nói xong lại có chút hối hận, luôn có cảm giác giống như mùi vị liếc mắt đưa tình, còn không bằng là không nói. Mà trong quá trình này, tay của Hà Hồng Trương đã tới trước mặt Tô Hàn. Tô Hàn cũng không né tránh, mặc cho bàn tay kia chộp vào khuôn mặt. Giống như suy nghĩ của Tô Hàn, gần như trong nháy mắt chộp vào, Hà Hồng Trương đột nhiên dùng sức, thân ảnh quán trực tiếp sụp đổ. Sao? Hà Hồng Trương nhíu mày, tàn ảnh. Hà đại nhân, thù án gì để cho sát cơ của ngươi đối với ta nồng đậm như vậy? Âm thanh bình thản vang lên nhưng truyền đến từ phía sau lưng. Hà Hồng Trương biến sắc bỗng nhiên xoay người, chỉ thấy thân ảnh áo trắng kia đang đứng đối diện với mình, tay chắp sau lưng, mặt không biểu tình. Tự nhiên không có thù án gì, bất quá là luận bàn mà thôi, nhưng mà lực đạo có chút khó mà khống chế, mong rằng Tô đại nhân chớ truy cứu mới được, Hà Hồng Trương nói. Ngươi muốn nói là không cách nào khống chế lực đạo, vậy thì Tô mỗ cũng thực sự không muốn khống chế. Ánh mắt Tô Hàn lạnh lẽo, thân ảnh lao ra, oanh một tiếng, nắm tay siết lại thành quyền, không có bất kỳ ánh sáng nào xuất hiện, chỉ dùng lực lượng của thể xác mạnh mẽ hướng Hà Hồng Trương oanh kích tới. Tốc độ quán rất nhanh, nhanh đến nỗi những nơi đi qua đều là tàn ảnh. Rất nhanh, đến Hà Hồng Trương căn bản không có thời gian phản ứng, ầm một tiếng, máu tươi phun ra tung tóe. Cái miệng hổ của Hà Hồng Trương trực tiếp là bị đánh xuyên qua. Cái này, Hà Hồng Trương ngẩng đầu, mặt mũi tràn đầy không thể tưởng tượng nhìn Tô Hàn, khóe miệng hắn máu tươi tràn ra, Thế nhưng còn chưa kịp đem lời nói cho hết, thì Tô Hàn đột nhiên thu tay lại, nắm đấm rút ra, thể xác của Hồng Trương bùng một tiếng nổ tung. Một quyền trước đó của Tô Hàn đã hoàn toàn mang lực lượng thể xác cường đại phát huy ra, đem gân cốt huyết mạch của người hắn chấn vỡ. Soạt một tiếng, nguyên thần xuất hiện. Hà Hồng Trương chỉ vào Tô Hàn, ánh mắt phức tạp, không biết muốn nói gì. Hà đại nhân, vẫn không phục sao? Tô Hàn thản nhiên nói. Ngươi có chiến lược như vậy, vì sao không nói sớm? Hà Hồng Trương âm u quát. Vì sao ta phải nói? Tô Hàn nói. Đứng ở trong khe cửa mà nhìn người, chung quy đều sẽ xem thường người khác. Hà đại nhân có thể đi tới một bước này, hẳn là cũng từng nghe nói và chứng kiến rất nhiều thiên kiêu. Vậy thì vì sao không thể thừa nhận chính mình không mạnh bằng những người này? Tô Mỗ cho dù tu vi lại thấp, nhưng chung quy cũng là người của Vân Vương Phủ. Hà đại nhân có đến mức vừa ra tay liền muốn oanh nổ đầu của Tô Mỗ hay không? Hà Hồng Trương cúi đầu yên lặng không nói. Nói cho cùng, Tô Hàn bất quá là lấy đạo của người trả lại cho người mà thôi. Đi, Tô Hàn nói. Sự tình ngươi và ta đến đây coi như thôi, ta sẽ không để ý. Hà đại nhân tốt nhất là cũng không cần tiếp tục truy cứu. Vậy Tần cô nương ở nơi này sao? Mắt thấy Tô Hàn muốn quay người đi, Hà Hồng Trương lại hô lên. Tô Hàn nhướng mày, ta cùng nàng vốn là... Ta là vị hôn thê của hắn, ta trừ hắn thì ai cũng không gả. Tần quân bỗng nhiên hô lên. Nghe thấy lời ấy, trên mặt Hà Hồng Trương lộ ra vẻ thất vọng nồng đậm. Hắn ôm quyền nói. Hôm nay ăn thiệt thòi, nhưng cũng xem như một lần giáo huấn với Hà Mỗ. Chồng dĩ vãng đã từng khẩu xuất cuồng ngôn, hy vọng Tô đại nhân không nên trách tội. Còn Tần cô nương ở nơi này, Hà Mỗ cũng không có chút ý nghĩ xấu nào. Cáo tử. Tiếng nói vừa ra, Hà Hồng Trương xoay người rời đi. Nhìn bóng lưng hắn tan biến phía xa xa, Tô Hàn không khỏi quay đầu nhìn về phía Tần quân. Người đến cùng là xảy ra chuyện gì? Ngươi không nguyện ý gả cho ta, ta cũng không nguyện ý cưới ngươi. Đây là sự tình mà cả hai chúng ta đều biết. Vì sao lại năm lần bảy lượt cầm ta ra làm tấm mộc chứ? Ngươi nếu là như vậy thì cũng đừng trách ta quá mức. Ngươi ở Bỉ Thần Đại Hội đã đạt được đệ nhất danh. Ta vốn chính là người của ngươi. Tần quân ngẩng đầu lên, lẩm bẩm. Đi, đi qua một bên. Tô Hàn phất tay. Đôi mắt của Tần quân chuyển động, lộ ra một vẻ gian xảo. Đương nhiên rồi, ta mặc dù là vị hôn thê của ngươi, nhưng quan hệ của chúng ta đến cùng tới một loại trình độ như thế nào thì quyền quyết định vẫn nằm trong tay ta. Đừng có nói bậy. Tô Hàn trợn trắng mắt lên. Tần quân, ta có thể cảnh cáo ngươi, tốt nhất là không nên lấy tên tuổi của ta ra bên ngoài rêu rao. Cẩn thận ta thực sự đem ngươi giải quyết. Gương mặt của Tần quân đỏ lên, nhưng cô nàng vẫn cứ mạnh miệng. Ngươi dám sao? Sư tôn của ta. Thế nhưng là... Nói trước khi thái cổ yêu tháp của ta đạt tới một trình độ nhất định, tuyệt đối là không thể phá thân. Nếu như ngươi thực sự có can đảm làm gì đối với ta, sư tôn nhất định sẽ buông xuống. Đến lúc đó thì cả cái Vân Vương phủ này cũng không bảo vệ được ngươi. Vậy thì không phá thân của ngươi, vòn vẹn chỉ hôn một chút, sờ một chút, rồi nằm một chút, khẳng định là được chứ? Tô Hàn híp mắt cười nói, cái này thì không có vấn đề gì chứ? Vô sỉ, da mặt của Tần quân hiển nhiên không thể so sánh với Tô Hàn. Bước chân của nàng khẽ điểm tựa như một con thiên nga mỹ lệ, nhanh chóng lướt về phương xa. Cũng rất là mạnh. Nhìn theo bóng lưng của nàng, Tô Hàn hít sâu một hơi. Bản thân lực lượng của nàng đã vượt ra những chân thần cảnh đỉnh phong kia rất nhiều. Chẳng qua cũng không có thủ đoạn đặc thù gì. Hay là nàng cố ý không thi triển. Hay là nói thái cổ yêu thần không lưu lại cho nàng. Hoặc là nói có lưu lại nhưng nàng còn chưa có triệt để lĩnh ngộ. Có tốc độ tu luyện nhanh như vậy, lại có dạng sư tôn đỉnh cấp như thái cổ yêu thần, ngày sau nha đầu này thực sự sẽ là một bước lên mây. Tán thưởng vài tiếng, Tô Hàn nhìn quanh khắp nơi bừa bộn, không khỏi lộ ra nụ cười khổ. Hủy hoại vật phẩm của Vân Vương Phủ thì cần phải có người tới bồi thường. Để cho Tần quân bồi thường là không thể rồi, thực sự là biết gây phiền toái cho người khác. Nhiệm vụ điện, bá, sơ cấp thiên kiều lệnh bay trên mặt bàn, Tô Hàn nói, ta tới để nhận bổng lộc của ta. Sơ cấp thiên kiều lệnh, tiểu tùy tùng kia biến sắc lộ ra vẻ cung kính mãnh liệt. Bổng lộc phát xuống là căn cứ vào tu vi của đại nhân mà định ra. Xin hỏi đại nhân tu vi bậc nào? Nhất tinh hư thần cảnh. À, thất tinh hư thần cảnh, Tô Hàn nói. Kỳ thật không cần hỏi thì sao trời chân mi tâm đã đại biểu cho tu vi của hắn. Bất quá tiểu tùy tùng này làm theo lệ mà thôi. Nhưng Tô Hàn có thể nhìn ra được thái độ của người này so với trước tốt hơn rất nhiều. Đây hiển nhiên chính là công lao của sơ cấp thiên kiều lệnh. Phóng mắt nhìn khắp toàn bộ Vân Vương Phủ thì có tới mấy ngàn vị thất phẩm viện lâm sứ, nhưng người có thể cầm thiên kiêu lệnh thì lại có mấy. Đại nhân chờ một lát. Tiểu tùy tùng rời đi, sau đó trở về trước mặt Tô Hàn. Đây là bổng lộc năm nay của ngài. Tô Hàn nhìn qua chữ vật giới chỉ, có chút không kịp chờ đợi mà mở ra. Bên trong bày biện năm dạng vật phẩm, 100 miếng tam phẩm tiểu thừa đan dược, 50 miếng tam phẩm trung thừa đan dược, 20 miếng tam phẩm thượng thừa đan dược, 10 viên tam phẩm đỉnh cấp đan dược, cùng với 3 viên tứ phẩm tiểu thừa đan dược. Toàn bộ đều là đan dược có thể dùng để gia tăng tu vi, mà mấu chốt nhất là đan dược này một năm một phát. Nói thật thì đối với tu sĩ bình thường, bổng lộc như thế đã rất nhiều rồi, chỉ có thể coi là đại thủ bút kinh người của tứ đại phủ vực. Sợ là tổng giá trị của những đan dược này cũng phải vượt qua mấy trăm triệu thần tinh. Thế nhưng Tô Hàn thì lại cảm thấy có chút thất vọng. Tài nguyên của hắn cần không phải là tu sĩ phổ thông có thể so sánh. Những tam phẩm đan dược kia có thể để hắn tăng lên một chút tu vi, nhưng đã không còn nhiều nữa. Tứ phẩm đan dược còn tạm được, nhưng lại chỉ có một viên, hơn nữa còn là tứ phẩm tiểu thừa. Những đan dược này cộng lại cũng không có khả năng để cho Tô Hàn ngưng tụ ra chân thần. Sợ là nhiều lắm chỉ có thể để tu vi của hắn đi tới đỉnh phong hư thần cảnh. Đương nhiên, một khi đạt tới đỉnh phong hư thần cảnh, vậy thì chiến lược tổng hợp của Tô Hàn liền có thể triệt để siêu việt chân thần cảnh rồi. Hắn có nắm chắc và lúc đó dễ dàng hạ gục nhất tinh thần linh cảnh. Nhưng kỳ vọng trước kia của Tô Hàn là bằng vào bổng lộc này để đột phá chân thần cảnh, cho nên hắn mới cảm thấy thất vọng. Thôi thì đỉnh phong hư thần cảnh cũng không tệ. Tô Hàn hít vào một hơi thật sâu, hướng tiểu tùy tùng kia cười nói, đa tạ. Không dám, không dám. Tiểu tùy tùng thụ sủng nhược kinh. Tô Hàn đứng tại chỗ suy tư một lúc. Hắn còn có 9.000 vạn tích phân trong nhiệm vụ điện, nhưng mong muốn dựa vào những cái này để mua sắm vật phẩm thì khẳng định không đủ để ngưng tụ chân thần, khoảng cách chỉ sợ là rất lớn. Bởi vậy Tô Hàn cuối cùng cũng không có sử dụng những tích phân kia, vỏn vẹn chỉ thu hồi chiếc nhẫn rồi xoay người rời đi. Thời điểm đến Bái Sơn chắc là còn khoảng 2 năm. Trong 2 năm này nhất định phải đột phá chân thần cảnh. Ánh mắt Tô Hàn lấp lánh, chỉ cần đạt tới chân thần cảnh, vậy thì thần linh cảnh nhị tinh bình thường ta cũng có thể quét ngang. Sau một tháng, Tô Hàn từ trong gian phòng đi ra. Trong thánh tử tu di giới, hắn đã vượt qua hơn 800 năm. Sao trời ở mi tâm Tô Hàn vẫn như trước là 7 viên, vẫn như trước là màu cam. Nhưng thời khắc này loại màu cam ấy lại sáng ngời, so với trước thì nồng đậm hơn rất nhiều lần. Một chút tiến ngưỡng lực kia cơ hồ đã bị triệt để đè xuống, không nhìn kỹ thì căn bản nhìn không thấy. Đỉnh phong hư thần cảnh rồi. Hít vào một hơi thật sâu, ánh mắt Tô Hàn lấp lánh. Người đâu? Hắn mở miệng gọi. Tô đại nhân, xin phân phó. Có người lập tức đi tới trước mặt Tô Hàn. Trước đó thì không có bất kỳ người nào thủ hộ chỗ ở cho hắn. Nhưng bây giờ thì không giống. Hắn không chỉ là thất phẩm viện lâm sứ mà càng là một trọng thiên tài đạt được sơ cấp thiên kiêu lệnh. Điều động hắc giáp quân bảo vệ cho Tô Hàn chính là một trong các quyền hạn của sơ cấp thiên kiêu lệnh. Có tin tức gì không? Tô Hàn hỏi. Tin tức gì cơ? Thị vệ kia sửng sốt một chút. Tô Hàn hơi mở miệng. Có một nữ nhân nào tên gọi là Phương Tự Cẩm xuất hiện không? Bẩm báo tội đại nhân, tạm thời không có, thị vệ nói. Xem ra là còn chưa bắt đầu, Tô Hàn lẩm bẩm. Hắn rời khỏi nơi này tới chỗ cung điện của Tác Doanh. Đồ Nhi gặp qua sư tôn. Lại đột phá à? Tác Doanh cười tủm tỉm nhìn Tô Hàn, tựa hồ là phi thường hài lòng. Không tệ, đã là hư thần cảnh đỉnh phong, chỉ thiếu một chút là đột phá chân thần. Trở ngại là không có tài nguyên, Tô Hàn nói. Nụ cười trên mặt của Tác Doanh trực tiếp tan biến. Tiểu tử thối, ngươi đây là ghét bỏ ta cái sư tôn này, không cho ngươi tài nguyên sao? Tô Hàn ưỡn ngực lên, cũng không có ghét bỏ, nhưng mà sư tôn của người khác hoàn toàn chính xác là sẽ cho bọn họ rất nhiều tài nguyên. Ngươi... Tác Doanh trừng mắt rồi lại thở dài, Đổ Nhi ngoan, không phải sư tôn không cho ngươi tài nguyên, mà thực sự là sư tôn ở chỗ này cũng chẳng có bao nhiêu tài nguyên. Tô Hàn ngẩng đầu, nhìn chăm chăm Tác Doanh trong chốc lát. Kỳ thực ngẫm lại cũng đúng thôi. Chỉ có lấy được chức vị trưởng điện sứ thì Vân Vương Phủ mới có thể phát xuống tài nguyên, nhưng trừ cái đó ra thì không còn gì nữa. Tài nguyên hàng năm mà Tác Doanh lấy được khẳng định là không ít, nhưng tu vi quán rất cao, cũng phải dựa vào những tư nguyên này để mà tu luyện, làm sao mà còn dư giả để mà đưa cho Tô Hàn. Dùng thân phận của Tác Doanh cũng không thể tùy tiện ra ngoài làm nhiệm vụ, cho nên Tô Hàn muốn từ trên người hắn đạt được các cái loại hình như đan dược thì gần như không có khả năng. Nói đến tài nguyên, Tác Doanh sờ mũi có chút ngượng ngùng. Ta nghe người khác nói là tiểu tử ngươi rất có tiền. Ở trong tưởng tượng của hắn thì Tô Hàn sẽ theo bản năng lùi lại, sau đó nói là cũng không có bao nhiêu tiền cả. Nhưng khiến cho hắn bất ngờ chính là Tô Hàn không phải làm thế, ngược lại vẻ mặt lạnh nhạt khẽ gật đầu. Đúng, ta rất có tiền. Khục. Đối với loại thái độ này của Tô Hàn, Tác Doanh có chút cạn lời. Hắn hò khẽ hai tiếng lại nói, cái đó ta... Sư tôn, có lời gì cứ nói là được, Tô Hàn nói. Cái mặt mo của Tác Doanh đỏ bừng lên, nói đến thì có chút ngượng ngùng, dù sao thì ta mới là sư tôn, lại muốn mở miệng thì thực sự rất xấu hổ. Muốn tiền sao? Tô Hàn nói. Tác Doanh cắn răng, là như vậy, sư mẫu của ngươi gần đây có coi trọng một sợi dây chuyền, cũng không phải chủng loại bình thường, mà là vòng cổ do Thiên Huyền Đại Sư tự mình luyện chế. Nếu như nói, cũng có thể xem nó như thần khí, pháp trận trong đó có thể ngăn được một lần công kích của tam tinh thiên thần cảnh cường giả. Sư mẫu, Tô Hàn liền lộ vẻ nghi hoặc. Thiên Huyền Đại Sư thì hắn biết, thế nhưng sư mẫu, Tô Hàn còn lần đầu tiên nghe thấy. Kỳ thật cũng không tính là sư mẫu, nàng tạm thời còn chưa có đáp ứng ta. Tác Doanh đều muốn rụt cả cái cổ vào khi nói. Nhìn bộ dáng này của hắn, Tô Hàn trợn mắt há hốc mồm. Ai có thể tưởng tượng được, cái vị thanh danh cực lớn khiến cho vô số người vừa nghe tên đã sợ vỡ mật. Tác Doanh trưởng điện sứ lại có cái bộ dạng này. Sư tôn, không cần lo lắng. Việc này Đồ Nhi sẽ giúp ngài giải quyết, Tô Hàn nói. Thật sao? Tác Doanh mừng rỡ rồi lại nói. Giá trị của dây chuyển kia cũng không hề thấp đâu. Nghe nói có không ít nữ tử quyền quý đều nhìn chúng, tuy chỉ có thể ngăn một lần công kích của thiên thần cảnh. Thế nhưng đến lúc đấu giá tranh đoạt, sợ là giá quả sẽ vượt qua mấy trăm triệu thần tinh, số lượng này thế nhưng không phải là ít. Sư tôn chỉ cần nói cho Đồ Nhi, vị nào là sư mẫu, và nơi nào sẽ bán ra dây chuyển nào, vậy là được, Tô Hàn nói. Sư mẫu của ngươi là ai, đến lúc đó tự nhiên sẽ biết, ta cũng sẽ đi cùng mà, Tác Doanh nói. Còn địa điểm bán ra vòng cổ này chính là Hỗn Loạn Chi Thành ở khu tứ cấp. Hỗn Loạn Chi Thành? Tô Hàn khẽ giật mình. Trước đó hắn đã muốn đi Hỗn Loạn Chi Thành, nhưng bởi vì sự việc của bảo tàng lối đi cho nên chậm trễ. Thật sự là vừa đúng lúc, vòng cổ này bán ra lại ở trong Hỗn Loạn Chi Thành. Bất quá lần này Tô Hàn không lo lắng, có Tác Doanh cùng đi. Nếu thực sự có người muốn gây bất lợi cho mình thì cũng phải suy nghĩ cho thật tốt. Khi nào? Tô Hàn hỏi. Sau 2 tháng vòng cổ sẽ được bán ra. Nếu như ngươi nguyện ý thì giờ phút này chúng ta đi trước luôn, Tác Doanh nói. Vậy thì đi thôi. Hai người đều là người thống khoái, sau khi quyết định liền thông qua truyền tống trận đặc thù của Vân Vương Phủ hướng khu tứ cấp mà xuất phát. Khu tứ cấp gần sát với khu tam cấp, mà khu tam cấp khoảng cách với Vân Vương Phủ là gần nhất, cho nên loại truyền tống đường thẳng này 1 tháng cũng không cần tới. Thời điểm Tô Hàn và Tác Doanh xuất hiện ở khu tứ cấp thì thời gian mới trôi qua có nửa tháng mà thôi. Đương nhiên từ nơi này tới Hỗn Loạn Chi Thành không có truyền tống thẳng, cho nên sẽ phải chậm hơn rất nhiều. Trên đường đi cũng phi thường thuận lợi, không có người nào ra tay với Tô Hàn. Lý Gia và Thần Thiên Tông cũng không biết là có phải nhận được tin tức là có Tác Doanh buông xuống hay không, cho nên không hề sủi tâm nổi lên mặt nước. Trọn vẹn trải qua mấy chục lần truyền tống, hai người mới trước 1 tuần trăng đến được Hỗn Loạn Chi Thành. Cũng không phải là ở bên trong, mà là một cái truyền tống trận ở bên ngoài thành. Vừa đi ra khỏi truyền tống trận thì có một cỗ huyết tinh gây mũi truyền vào. Quay đầu nhìn lại, chân cụt tay đứt phủ đầy 4 phía, có không biết tàn thi đạn thể bao nhiêu, tản mát ở khắp nơi. Mặt đất đỏ thẫm giống như bị máu tươi hoàn toàn thấm ướt. Tiện tay vốc lên một nắm bùn đất cũng có thể cảm nhận được sự ướt át, tanh lòm trong đó. Có rất nhiều thân ảnh bay qua trên hư không, đối với thi thể bên dưới nhìn cũng không nhìn, phảng phất đã sớm quen. Có tiếng nổ vang chém giết không ngừng lọt vào trong tai. 4 phía của Hỗn Loạn Chi Thành giống như vẫn luôn chiến đấu vậy. Vẫn là một màn này, Tô Hàn thầm nghĩ trong lòng. Thời điểm lần đầu tới Hỗn Loạn Chi Thành thì hắn đã thấy một màn này rồi. Một đời ngã xuống, một đời trọng sinh, thời điểm lại đến vẫn là như thế. Cái này chính là Hỗn Loạn Chi Thành, đây chính là địa phương không có luật pháp trong toàn bộ thượng đẳng tinh vực. Cầm lấy cái này, cho dù là dùng thân phận và tu vi của Tác Doanh lúc này cũng phải thận trọng. Hắn lấy ra một cái mặt nạ màu đen đưa cho Tô Hàn. Đây là mặt nạ đặc hữu của Vân Vương Phủ, có thể cải biến hình dạng và thân hình, càng có thể ẩn giấu khí tức và sao trời. Cho dù là thấp tinh thiên thần cảnh cũng không thể nhìn thấu. Tô Hàn tiếp nhận mặt nạ cũng không nhìn kỹ mà trực tiếp đeo vào. Nói thật thì đã từng làm luyện ký sư đỉnh cấp. Cấu tạo của mặt nạ này và tài liệu sử dụng, hắn thực sự là rất quen. Chỉ bất quá bây giờ còn chưa đạt đến trình độ có thể luyện chế ra được. Đương nhiên, thật sự chờ đến ngày đó thì hắn có lẽ cũng không cần cái mặt nạ này. Thế lực sau lưng của Hỗn Loạn Chi Thành là rất lớn, thậm chí không chỉ một thế lực. Theo vi sư được biết thì ngay cả những thế lực của thánh vực cũng liên lụy vào trong đó. Tác Doanh cũng đeo lên mặt nạ, hắn đem mặt mũi của mình hóa thành một nam tử vô cùng anh tuấn và trẻ tuổi, lại nói ở trong này căn bản là không có lực uy hiếp gì có thể nói, cho dù là tứ đại phủ vực cũng không thể lấy thế đè người, cho nên cẩn thận một chút cho thỏa đáng. Tô Hàn gật đầu. Hỗn loạn chi thành này kỳ thực còn không bằng gọi là sát lục chi thành. Nơi này thứ duy nhất tồn tại, tựa hồ chỉ có giết mổ. Cho dù là người của tứ đại phủ vực bị xử lý ở trong này thì cũng không có bất kỳ biện pháp nào. Tứ đại phủ vực sẽ không phái cường giả đến điều tra. Cho dù thực sự có đến thì hỗn loạn chi thành cũng không để cho bọn hắn điều tra. Thay lời mà nói thì có thể đến hỗn loạn chi thành, vậy cũng là tự nguyện. Chết ở chỗ này đồng dạng cũng là tự nguyện. Tác Doanh đem bản thân huyễn hóa thành một nam tử anh tuấn, còn Tô Hàn thì sau khi đeo mặt nạ bộ dáng lại trở nên già nua. À đúng rồi, còn có một việc. Trước khi tiến vào hỗn loạn chi thành, bước chân Tác Doanh dừng lại nhìn về phía Tô Hàn. Liên minh tinh không bên kia chuyển tới tin tức, nói cho người mau sóng tính toán thời gian để đi qua một chuyến. Liên minh tinh không, đồng tử Tô Hàn co rút lại. Thế nào, có vấn đề gì sao? Tác Doanh nói. Vẻ mặt Tô Hàn bình thản xuống, cũng không có vấn đề gì. Chẳng qua là sư tôn, thế nhưng phải biết, liên minh tinh không vì sao lại vô duyên vô cớ tìm ta? Bởi vì người họ Tô. Tác Doanh thở dài một tiếng, sự tình của đồ thân các đã sớm trở thành quá khứ, nhưng mà liên minh tinh không vẫn không thuận theo mà buông tha. Phàm là người họ Tô, lại có tu vi cao hoặc là người có tiềm lực lớn, liên minh tinh không đều sẽ kiểm tra một lần. Thần sắc của Tô Hàn bình tĩnh nhưng trong lòng đã dấy lên lửa giận ngập trời. Quả nhiên, sớm muộn cũng có một ngày này. Lúc trước hắn cao điệu đưa tới sự chú ý của Vân Vương Phủ, nhưng đồng dạng cũng đưa tới sự chú ý của liên minh tinh không. Nguyên Linh, đây không phải là muốn đuổi tận giết tuyệt sao? Nếu như không có việc gì thì cứ đi qua một chuyến là tốt nhất, Tác Doanh nói. Nơi này khác với hạ đẳng tinh vực và trung đẳng tinh vực. Thượng đẳng tinh vực và cường giả của thánh vực có thể buông xuống phân thân. Liên minh tinh không ở trong thượng đẳng tinh vực này mới thực sự là một tay che trời. Nếu như người vô duyên vô cớ cự tuyệt, tất nhiên sẽ dẫn tới lửa giận của liên minh tinh không. Đến lúc đó thì Vân Vương Phủ cũng rất khó nhúng tay. Tô Hàn yên lặng, Tác Doanh lại nói. Ta biết là người rất phản cảm với cách làm này của liên minh tinh không. Nhiều người cũng vô cùng phản cảm. Nhưng mà nói ngược lại, hiện tại còn tính là tốt chán. Tại thời điểm mà yêu long cổ đế vừa ngã xuống, liên minh tinh không không có một chút thư giãn nào. Phàm là người họ Tô tất cả đều giết, căn bản không cần phải kiểm tra. Nếu như không phải vì những thế lực đỉnh cấp trong thánh vực đã hợp lại chống cự, sợ là thời khắc này ở trong ngân hà tinh hệ không có người nào họ Tô tồn tại cả. Tô giả thánh vực, bọn hắn cũng dám động sao? Tô Hàn trầm giọng nói. Tô gia, một trong tam đại gia tộc của thánh vực ư? Tác Danh nghi hoặc nhìn Tô Hàn. Ngươi vậy mà còn biết Tô gia? Có nghe nói qua, Tô Hàn đáp. Thánh vực và thượng đẳng tinh vực có liên quan, đây chẳng phải bí mật gì. Tác Doanh cũng không suy nghĩ nhiều, nhưng hắn lại nói. Tô gia hoàn toàn chính xác là rất mạnh, thế nhưng Nguyên Linh Chúa Tể mới là chí tôn chân chính của thiên địa này. Liên minh tinh không có uy áp cực lớn, nhưng cuối cùng vẫn là không có khả năng áp chế tất cả các thế lực. Được rồi, không đợi Tô Hàn mở miệng, Tác Doanh lại nói. Theo vi sư xem ra, thì ngươi cũng nên qua đó một chuyến. Ngươi ngược lại chẳng qua chỉ là họ Tô mà thôi, chẳng có quan hệ gì với đồ thần các kia cả. Cộng thêm ngươi bây giờ lại là thất phẩm viện lâm sứ của Vân Vương Phủ. Thẩm đại nhân bên kia trước sẽ báo cáo để ngươi chuẩn bị một chút, hẳn là không có vấn đề gì lớn đâu, yên tâm là được. Được, Tô Hàn gật đầu. Ngoài mặt nói thế, nhưng trong lòng thì nở nụ cười khổ. Cùng đồ thần các không có liên hệ gì sao? Chính mình chính là thủ lĩnh cao nhất của đồ thần các. Thủ đoạn kiểm tra của liên minh tinh không chắc chắn là sẽ ghê gớm. Ở thời điểm tất yếu, bọn hắn sẽ không chút do dự thi triển siêu hồn thuật. Hết thảy trí nhớ của Tô Hàn đều ở trong đầu. Nếu như thực sự bị người ta siêu hồn, vậy thì những ký ức này đều sẽ bị biết được. Giờ phút này lựa chọn tốt nhất chính là không đi. Nhưng mà không đi, thiên hạ có lớn cũng chẳng thoát khỏi lòng bàn tay của liên minh tinh không. Cho dù có thể tránh thoát một đoạn thời gian ở thượng đẳng tinh vực, thế nhưng cuối cùng vẫn phải đi vào thánh vực. Đến lúc đó thì tránh né kiểu gì? Thần niệm của Nguyên Linh quét qua thì hơn phân nửa thánh vực sẽ nằm trong lòng hắn, muốn tránh cũng không có chỗ nào mà tránh. Từ thánh tử tu di giới sau khi đến thánh vực, chỉ sợ cũng đã mất đi tác dụng ẩn giấu rồi. Thánh cảnh cường giả chắc chắn là có thể phát giác ra, nên làm cái gì đây? Một bên đi về phía hỗn loạn chi thành, nắm đấm của Tô Hàn siết chặt lại. Đi không được mà không đi cũng không được. Giờ phút này bày ra trước mắt hắn chỉ có một con đường chết. Hiện tại nói gì mà binh đến, tướng chặn hay là nước đến đất ngăn, hoàn toàn là đánh giấm. Liên minh tinh không quá mạnh, người nào có thể chống đỡ, ai có thể che đậy cho mình đây? Nguyên Linh, cái tiên sư bố nhà mày. Cắn chặt hàm răng, Tô Hàn hận ý đối với Nguyên Linh đã đạt đến trình độ chưa từng có. Trong lúc bất chi bất giác thì cửa lớn của hỗn loạn chi thành đã gần ngay trước mắt. Dọc theo con đường này, Tô Hàn vẫn đang suy nghĩ điên cuồng. Tác Doanh ban đầu còn nói mấy câu, nhưng thấy Tô Hàn tựa hồ có chuyện trong lòng cho nên không quấy rầy nữa. Thẳng đến nơi này, Tác Doanh mới mở miệng, hồi tâm đi, đến hỗn loạn chi thành rồi, từng bước phải cẩn thận mới thỏa. Tô Hàn tỉnh táo lại, hít sâu một hơi, ta biết rồi. Tường thành cùng với cửa thành trải qua vô số tuế nguyệt, trên đó tràn đầy dấu vết cổ lão tang thương, nhưng mà bắt mắt nhất vẫn là một tầng vết máu thật dày. Theo lý mà nói thì vết máu cho dù có nồng đậm đến mấy, theo thời gian thì cũng sẽ bốc hơi thôi, nhưng nơi này thì không phải. Có quá nhiều người chết, huyết dịch phun lên tường thành, cũng quá nhiều. Lượt trước còn chưa kịp bốc hơi tiêu tán thì lượt sau lại phủ lên một lớp dày. Toàn bộ tường thành giống như một bức tường máu vậy. Đưa tay chộp tới, cảm giác đây không phải là bức tường dày nặng cứng rắn mà phảng phất như là một lớp máu mềm mại vậy. Ok, như vậy thì chúng ta cũng sẽ tạm thời dừng lại cái phần đọc truyện này đây anh em nhé. Hy vọng anh em có thể tích cực like, tích cực comment, tích cực chia sẻ để cho nhiều người biết đến anh em ạ. Hỗ trợ mình một chút, tại vì mình thấy mấy tháng nay mình đọc rất là chịu khó rồi mà tự nhiên nó cứ giảm bớt này, nó khủng hoảng quá. Thế thì hy vọng là anh em giúp đỡ. Cảm ơn mọi người.